Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487. Ngọa Long Sơn Mạch. Thanh Long Tông, Thương Long nghe nói Diệu Hoa Tiên Tử cũng gãy tại Không Không Phái trong tay. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng, lại là cái này Không Không Phái. Thương Long ánh mắt biến đến ác độc lên, tay gãy mối thù còn không có chấm dứt. Hiện tại Không Không Phái lại tới pha trộn Thanh Long Tông cùng Thiên Hoa Cung ở giữa quan hệ thông. Ra, không thể tha thứ, Thiên Hoa Cung phản ứng gì? Thương Long hỏi sau lưng đến đây bẩm báo đệ tử. Diệu Hoa Tiên Tử triệu tập tam thập nhị trưởng lão, xem bộ dáng là muốn triệt để mạt sát Không Không Phái một hàng. Đệ tử kia nói, như thế rất tốt. Thương Long trong mắt cũng hiện ra sát ý. Nếu là cùng chung địch nhân, có cần phải trợ Thiên Hoa Cung một chút sức lực. Tông chủ có ý tứ là triệu tập thập nhị trưởng lão. Vâng, đệ tử kia lập tức lui ra. Thương Long cũng là sải bước mà ra, tiến về Thanh Long Tông phía sau núi Thanh Long bí cảnh. Hắn đem một giọt máu tươi nhỏ tại bí cảnh trước trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá nhất thời hiển hóa ra một đầu Thanh Long thanh âm. Chỉ có bí cảnh chi môn ầm vang mở rộng. Thương Long dậm chân mà vào, đi qua dài rằng giặc thông đạo. Thương Long đi tới Thanh Long bí cảnh chỗ sâu. Đó là một chỗ cực kỳ rộng lớn thế giới dưới lòng đất. Vô số gai đá theo mái vòm phía trên rủ xuống đến. Có điểm giống thạch nhũ động. Phía trước là một chỗ sườn đồi. Sườn đồi phía dưới là một chỗ hạp cốc. Trong hạp cốc nằm lấy một đầu toàn thân vảy màu xanh chân long. Cái kia Thanh Long có chút lão thái lọm khọm vị đạo, lười biếng nằm tại cái kia. Ngươi tới rồi, một tiếng nói già nua vang lên. Lật qua đã trải qua vạn thế tang thương, Thương Long thân hình nhảy vọt rơi vào cái kia cự long trước người. Long tôn đại nhân, tiểu bối mượn ngài Thanh Long kiếm dùng một lát. Thương Long cung kính nói. Thanh Long cũng không có hỏi nguyên nhân, mở ra miệng rồng. Một thanh hiện ra thanh quang xương rồng kiếm theo trong miệng nó phun ra. Long khí cuồn cuộn, phảng phất có thể trấn áp vạn cổ. Đa tạ Long tôn đại nhân. Thương Long cầm kiếm cung bái, về sau lui ra. Dương Niệm cùng Vệ Phong gặp mặt nói chuyện về sau. Nguyên bản định trở về Không Không Phái, nhưng hiện tại bọn hắn nhật trình phát sinh cải biến. Thanh Long Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều tại phía đông giáp giới. Nửa tháng trước tại Thanh Long Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều chỗ giao giới, lòng đất nhô lên một tòa mỏ quặng. Mỏ quặng ẩn chứa đại lượng chân quý linh thạch, linh khí cực kỳ dư giả. Nguyên bản cằn cỗi sơn mạch, trong lúc nhất thời thành một chỗ bảo địa. Cũng chính là bởi vì này, Đại Tần Hoàng Triều rất có cướp bóc chi ý. Hai đại hoàng triều tập kết binh lực tại giáp giới sơn mạch đã giằng co nửa tháng lâu. Song phương đều bảo trì khắc chế, tạm thời không có động thủ. Thiên Long Thánh Triều có quy định, các hoàng triều ở giữa không được tùy ý phát động chiến tranh. Không phải vậy Thiên Long Thánh Triều tất nhiên hàng giận trách phạt. Đại Tần Hoàng Triều đang đợi một cái lý do. Các loại một cái hướng Thanh Long Hoàng Triều khai chiến lý do. Bọn họ muốn không chỉ có là chỗ kia mỏ quặng, càng có chiếm đoạt Thanh Long Hoàng Triều dã tâm. Cho nên hiện tại chúng ta muốn đổi hướng Ngọa Long Sơn Mạch. Cổ Vân nghe Dương Niệm tự thuật về sau, hỏi, Vệ Phong tướng quân đã đối với chúng ta phát ra mời. Hy vọng Không Không Phái có thể trợ Thanh Long Hoàng Triều. Dương Niệm nói, Đại Tần Hoàng Triều quân đội không ngừng tập kết. Cái này khiến Thanh Long Hoàng Triều Hoàng Thất rất là lo lắng. Cùng là Hoàng Triều, nhưng Thanh Long Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều chi ở giữa chênh lệch quá lớn. Nếu quả như thật khai chiến, Thanh Long Hoàng Triều rất có thể như vậy bị Đại Tần Hoàng Triều chiếm đoạt. Để báo đáp lại, đánh lui Đại Tần Hoàng Triều quân đội về sau, Một Long Sơn mạch mỏ quặng do ta nhóm không không phái tiến hành khai thác. Dương Niệm nói ra, trong đó lợi và hại. Tuy nhiên không không phái khẳng định đứng tại Thanh Long Hoàng Triều lập trường. Nhưng có thể có lợi, tự nhiên là tốt nhất. Theo không không phái không ngừng lớn mạnh, cần tư nguyên cũng càng lúc càng nhiều. Chỉ là một cái Huyền Võ Quốc Hoàng Thất đến đỡ, sợ rằng tương lai sẽ khó có thể duy trì không không phái cần. Dù sao tương lai thế nhưng là 1 triệu đệ tử tông môn A. Cho nên nếu như có thể đến ở đây mỏ quặng quyền khai thác, cũng liền vì không không phái tương lai nhanh chóng phát triển đặt vững căn cơ. Như vậy, chúng ta lại càng không có lý do cự tuyệt. Sử Thư Thánh nói ra, bất quá Thanh Long Hoàng Triều hẳn là sẽ không chỉ mời chúng ta à. 3 đại tông môn cần phải đều tại danh sách mời. Có thể hay không cũng đáp ứng 3 đại tông môn đồng dạng điều kiện. Tự nhiên là, Dương Niệm gật đầu, cho nên ở trong đó tồn tại cạnh tranh quan hệ. Bất quá 3 đại tông môn hiển nhiên không cạnh tranh được chúng ta, chỗ này mỏ quặng ta không không phái chắc chắn phải có được. Dương Niệm giọng nói vô cùng vì chắc chắn, một phen sau khi thương nghị, không không phái mới nhập môn đệ tử hơn 6.000 người. Toàn bộ an bài đến không không sơn báo danh. Mà Dương Niệm, Đại Bạch mang theo Dịch Đại Xuyên một hàng, cùng Vệ Phong tụ hợp cùng nhau đi tới Ngọa Long Sơn Mạch. Vệ Phong điều dụng 100.000 thanh long vệ tiến về Ngọa Long Sơn Mạch. Hành quân trên đường trùng trùng điệp điệp, rất có uy nghiêm. Dương Niệm cùng Vệ Phong cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã hành tại phía trước nhất. Phía sau thì là không không phái chúng đệ tử. Hành quân tốc độ cũng không nhanh. Xa xa nhìn lại, toàn bộ đội ngũ tựa như một đầu uy nghiêm cự long đang chậm rãi tiến lên. Mà nơi xa, ngọn núi nào đó chi đỉnh, Diệu Hoa Tiên Tử sừng sững tại ngọn núi bên trên. Núi gió lay động lấy quần áo của nàng. Ở sau lưng nàng có 32 vị trưởng lão cùng đông đảo Thiên Hoa Cung đệ tử. Diệu Hoa Tiên Tử nhìn chằm chằm cái kia cuồn cuộn hành quân đội ngũ, nhìn chằm chằm đội ngũ phía trước Dương Niệm bọn người. Vệ Phong vậy mà lại mời bọn họ tiến về Ngọa Long Sơn Mạch. Diệu Hoa Tiên Tử âm thanh lạnh lùng nói, nàng vốn là dự định đối Dương Niệm bọn họ hạ thủ, nhưng bây giờ Dương Niệm cùng Thanh Long vệ đồng hành, nơi đây lại là Thanh Long Hoàng Triều địa bàn, nàng hiện tại không tiện động thủ. Đến một lần đối phương 100.000 thanh long vệ ở bên, bọn họ chưa hẳn có thể lấy đến tốt. Mặt khác, hiện tại Thanh Long Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều quan hệ vi diệu, nàng tại Thanh Long Hoàng Triều đối Thanh Long vệ động thủ, rất có thể bị cho rằng là Đại Tần Hoàng Triều phát động chiến loạn. Đến lúc đó Thiên Long Thánh Triều trách tội xuống, Thiên Hoa Cung chịu không nổi. Sư tôn, làm sao bây giờ? Mộ Dung Thanh tại một bên hỏi. Đi qua lần trước nhất chiến, Thiên Thiên cùng Thiên Hoa Cung đã có vết rách to lớn. Diệu Hoa Tiên Tử thậm chí không có ý định để Mộc Thiên Thiên mạng sống. Cứ như vậy làm vì đại sư tỷ Mộ Dung Thanh, rất có thể thế chỗ Thiên Thiên thánh nữ vị trí. Đây là nàng tha thiết ước mơ. Vì thánh nữ vị trí, nàng nguyện ý cùng Diệp Tinh Hồn kết hôn. Cứ việc dạng này hôn nhân, song phương đều mang cực mạnh mục đích tính, nhưng dạng này hy sinh là đáng giá. Dù sao nhiều năm về sau, thánh nữ tất sẽ thành Thiên Hoa Cung chủ nhân. Chờ, Diệu Hoa Tiên Tử nói, nàng muốn chờ 2 đại hoàng triều khai chiến, khi đó thừa dịp loạn vây công không không phái, đem cái này Thanh Long Hoàng Triều tân tú thế lực triệt để ách giết từ trong trứng nước, đồng thời cũng để cho cái kia phản nghịch người đạt được vốn có trừng phạt. Diệu Hoa Tiên Tử thoại âm rơi xuống về sau, Thiên Hoa Cung cả đám các loại bỗng nhiên rút lui, ẩn nặc tại sơn phong trong rừng. Theo sau từ xa Thanh Long vệ đại quân, mà tại Diệu Hoa Tiên Tử rời đi về sau, bí ẩn rừng cây ở giữa đột ngột xuất hiện 13 đạo bóng người. Là Thanh Long Tông Thương Long cùng 12 vị trưởng lão. Bọn họ đứng yên thật lâu, sau đó cũng là thân hình bay lượn, đi theo, mà Diệu Hoa Tiên Tử cùng Thương Long không biết là nhất cử nhất động của bọn họ đều bị trên trời cao. Một đôi bọn họ không thể gặp to lớn đôi mắt xem ở trong mắt. Dương Niệm cưỡi ngựa thoải mái nhàn nhã, chú ý Diệu Hoa Tiên Tử đám người nhất cử nhất động. Nữ nhân này điều động toàn bộ Thiên Hoa Cung trưởng lão cấp bậc cao thủ a. Dương Niệm trong lòng suy nghĩ, vì một cái thánh nữ đại động can qua như vậy, không đơn giản a. Mơ hồ trong đó, Dương Niệm cảm thấy cái này sau lưng tựa hồ có một loại nào đó ẩn tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN